Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Dina sinh nhật mời. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn cây ăn trái sức sống rồi rào khí tượng. Cư An hài lòng ra không gian, nằm vật xuống trên giường, trong lòng vui vẻ suy nghĩ. Rốt cuộc tìm được phương pháp khắc chế đám này không gian cỏ. Sau này muốn trồng gì liền trồng gì. Sau đó suy nghĩ một chút không đúng. Chẳng lẽ loại viên bắp cải cũng phải như thế phức tạp. Sau đó để cho bắp cải vừa được hơn một thước ở loại tới đất bên trong đi. Vì ăn viên bắp cải đáng giá sao? Suy nghĩ một chút thôi. Như vậy còn đem người mệt chết đi được. Chính là loại chút cây ăn trái đi. Ừ. Trong hồ còn có thể loại chút ngó sen. Tạm thời cứ như vậy. Nhắm mắt lại. Nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ nói không chừng sáng sớm ngày mai đứng lên thì có trái táo ăn. Mang tốt đẹp nguyện vọng vào mơ ước. Sáng sớm ngày thứ hai. Mang Võ Tổng giúp xong công việc trong tay. Đi tới mương bên. Lắc mình vào không gian. Không gian mấy con bê con. Khắp nơi vung vui mừng chạy. Một cái bò lớn dứt khoát nằm ở trên cỏ. An Tường gặm mép cỏ xanh. Ngày hôm qua trồng cây táo trên nhánh cây đã treo đầy mang kim sắc nhụy hoa. Trắng như tuyết trái táo hoa. Toàn bộ cây nhìn như xinh đẹp cực kỳ. Cư An đứng dưới tàng cây thưởng thức rất lâu mới ra không gian. Võ Tòng thì một như thường lệ khắp nơi bắt châu chấu ăn. Mỗi lần đi theo Cư An đến cái ao bên này. Trên căn bản tương đương với mang cái này miễn phí bữa cơm dã ngoại một lần. Không lần thấy được Cư An lúc này luôn là cầm ra một cái châu chấu tỏ ý Cư An ăn. Không thể không nói Võ Tổng là một đứa nhỏ tốt. Có mình thích ăn còn có thể nghĩ đến Cư An. Về điểm này so Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm biểu hiện đều tốt. Vây quanh chuồng ra cầm nhìn một vòng. Thấy được hai con vịt cũng bắt đầu ấp trứng. Suy nghĩ một chút. Tính muốn ấp trứng liền ấp đi. Dù sao trứng vịt còn mới vừa ướp đi xuống không lâu. Cùng ăn không sai biệt lắm ở ướp nhóm kế tiếp. Ngược lại là đối với con ngỗng lớn ấp trứng tương đối cảm thấy hứng thú. Cái này từng con ấp đi ra liền 2 tháng chính là từng chậu kho ngỗng à. Cư An thích ăn. Đang suy nghĩ đâu. Trong túi điện thoại di động liền muốn. Cư An nhìn xuống phát hiện lại là Dina đánh tới. Nghe điện thoại, Cư An nói, người khỏe, ta là An. Trong điện thoại truyền tới Dina thanh âm, người khỏe, An, ta là Dina. Tuần này tối thứ 6 ở tại nhà ta làm party sinh nhật. Muốn mời ngươi tham gia, xin hỏi ngươi có thời gian sao? Ngoặc kép, ta vẫn là lần đầu tiên được mời tham gia party sinh nhật đâu. Ta nhất định tham gia, Cư An cười trả lời, tốt lắm. Tối thứ 6 ở trên 6 giờ. Ở trong nhà ta cử hành, Dina vui vẻ nói. Lần trước ở nhà ngươi ăn món ăn hoa. Thật là mở nóng lòng. Từ ông ngoại ta qua đời liền chưa từng ăn qua như thế tránh tông món ăn hoa liền. Cư An cười trả lời. Ngươi đang suy nghĩ ăn phải chờ tới Trung Quốc mùa xuân. Cha mẹ ta bọn họ cũng hồi Trung Quốc đi. Ngày đó Riz cùng Lily thật giống như chỉ ăn một chút. Đối với rất nhiều thức ăn đều không làm sao ăn. Dina cười nói. Các nàng một mực ăn đều là quán ăn hoa thức ăn. Chân chính món ăn hoa đối với các nàng mà nói có chút quá dầu mỡ. Các nàng cũng không phải là quá thích. Ăn uống thói quen vấn đề. Thật cao hứng ngươi rất thích ăn. Thứ 7 ta nhất định đến đúng giờ, Cư An trả lời. Dina sau đó cười nói tiếng bái bai. Cùng Dina bái bai sau này. Cư An liền cưỡi đậu cỏ, mang bông tuyết cùng đầu hổ củ tỏi, 2 cái chân chó, suy nghĩ đàn bò phương hướng chạy đi. Cư An muốn đi hỏi một chút Thomas hoặc là Andrew Win. Rốt cuộc tham gia party sinh nhật phải dẫn lễ vật gì? Hoặc là phải chú ý chút gì? Không chỉ trong chốc lát liền đến lão Thomas thả bò đồng cỏ. Vừa vặn lão Thomas không có ở đây. Nhìn Cư An cưỡi đậu cỏ chạy vội tới. Win nói, chuyện gì xảy ra sao? Boss, Cư An cười nói, không có việc gì lớn. Ngay cả có chút chuyện riêng muốn thỉnh giáo các ngươi một chút. Thomas đâu? Cư An không nhìn thấy Thomas bóng người. Cha đi xem bầy cừu đi. Ngày hôm nay có con cừu nhỏ muốn ra đời. Cha lại xem, Andrew cười nói. Nếu như ngươi tìm hắn, ta đi gọi hắn tới. Cừ ăn khoát khoát tay nói. Không cần, thật ra thì hỏi hai người các ngươi cũng được. Ta bị mời tham gia một cái party sinh nhật. Ta không muốn biết mang lễ vật gì đã qua. Còn có phải hay không còn có một chút ta phải chú ý sự việc. Andrew cười nói. Có thể hỏi một chút. Là bạn bình thường vẫn là ngươi muốn theo đuổi cái cô nương này sao? Chính là bạn bình thường. Lần trước các ngươi cũng đã gặp. Dina, lần này chính là nàng qua sinh nhật mời ta đi. Ta lần đầu tiên bị mời tham gia party sinh nhật. Cho nên tới hỏi các ngươi một chút. Cứ ăn trả lời. Win suy nghĩ một chút nói. Nếu là bạn bình thường, vậy thì đầu tiên muốn một chương sinh gì thiệp chúc mừng. Sau đó chính là mang một cái quà nhỏ, không cần quá quý trọng. Nếu như ngươi đưa rất quý trọng đồ, sẽ để cho bạn ngươi rất có áp lực. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần đưa chút có Trung Quốc đặc biệt sắc nhóc là được rồi. Chú ý nhất định phải túi đựng khá một chút. Còn có chính là ước định thời gian. Không được sớm quá thời gian dài đến. Nếu như ngươi sớm quá nhiều, vừa vặn xem thấy người ta chuẩn bị party, như vậy người khác sẽ cảm thấy lúng túng. Cho nên ước định đã đến giờ là được rồi. Thậm chí chậm một chút cũng là không có quan hệ. Còn gì nữa không? Chỉ những thứ này. Cứ ăn hỏi. Andrew cười nói. Trên căn bản chính là những thứ này. Bất quá chú ý là ngươi lái xe lời nói đừng uống rượu. Party chính là vui vẻ chơi với nhau. Không có gì đặc biệt. Cũng không phải là tầng trên vũ hội. Ăn bánh ngọt xong ngươi liền có thể rời đi. Dĩ nhiên ngươi nếu là suy nghĩ nhiều ngây ngô một hồi cũng là có thể. Cứ ăn nhắc tới dây cương. Hướng về phía Andrew cùng Win nói. Cảm ơn hai vị đề nghị. Ta lo lắng hạ muốn đưa chút vật gì cho Dina. Nói xong kẹp bụng ngựa một cái. Suy nghĩ nhà phương hướng chạy đi. Đến trước mặt gian nhà đuổi đậu cỏ cùng bông tuyết. Mang võ tòng cùng đầu hổ củ tỏi trở lại dưới mái hiên. Để cho đầu hổ củ tỏi ngây ngô ở cửa. Đem võ tòng cũng thả đi ra bên ngoài. Cứ an lên lầu. Lấy ra notebook. Đi tới dưới mái hiên. Mình cũng không từ trong nước mang đến qua cái gì Trung Quốc đặc biệt sắc quà nhỏ. Ở trên đi hỏi một chút Vương Phàm hoặc là Ngô Minh bọn họ đoàn du lịch lần sau lúc nào tới. Nếu tới gấp giúp mình mang mấy thứ trong nước có đặc biệt sắc đồ chơi nhỏ đưa cho Dina. Mở ra notebook, phủ lên chụp chụp, vừa thấy, Ngô Minh vừa vặn ở đây. Tiện tay cho Ngô Minh phát tài cái tin. Tiện nhân, vẫn còn ở à? Ngô Minh rất nhanh đáp một câu. Có chuyện gì? Không có việc đừng chậm trễ ta của em gái em gái. Cứ ăn biết không có thể ở kéo. Ở kéo thật sẽ tạm thời đem mình đưa người phòng tối nhỏ. Các ngươi đoàn lúc nào còn tới nơi này? Giúp ta mang ít đồ tới. Ngô Minh hỏi, mang thứ gì? Bọn họ thứ năm liền đến lần này ta không đi. Một cái cô bé dẫn đội. Vương Phàm muốn ở qua mấy ngày mới có thể đi. Cư An nói, vừa vặn, giúp ta mang mấy cái có Trung Quốc đặc biệt sắc đồ chơi nhỏ tới. Cái gì hạch khắc vòng tay à? Đại A Phúc à cái gì? Đầu nhỏ một chút, đừng cho ta toàn bộ quá lớn. Đưa người dùng. Ngô Minh tò mò hỏi. Đưa ai à? Đáng giá ngươi như thế nhớ. Tùy tiện mua một ít không là được sao? Đưa Dina, người ta mời ta đi party sinh nhật. Ta hỏi Andrew bọn họ. Nói là tốt nhất đưa chút có Trung Quốc đặc biệt sắc đồ. Ta liền muốn các ngươi lúc tới giúp ta mang một hai món. Cái gì bộ mặt khăn quàng rồi? Bình sứ liền cái gì? Đừng đồ quá đắt, quá mắc cũng để cho đám này người ngoại quốc làm hại. Cư An trở lại. Ngô Minh trở lại, vậy được quấn ở trên người ta. Bảo đảm để cho ngươi có mặt mũi. Ta anh bây giờ làm du lịch. Những thứ này nhỏ vật kỷ niệm có chính là. Lần này còn chuẩn bị để cho Vương Phàm mang mấy thứ lễ vật đưa cho lão tay lo bọn họ đâu. Cư An nói. Người cũng đừng đưa cái gì đồ quá đắt, quá mắc người ngoại quốc cảm thấy khó chịu. Đây là ta mới vừa nghe Andrew bọn họ nói. Cho nên người ngoại quốc đưa lễ tốt đuổi. Không việc gì quý trọng 400-500 khối bình sứ mỗi người tới một cái. Dĩ nhiên dạng thức không giống nhau, Ngô Minh trả lời. Phía sau còn mang theo cái biểu tình đắc ý. Cứ an yên tâm đi. Vậy lễ vật sự việc liền dựa vào ngươi. Cho ta mang nhiều mấy món tới. Muốn không giống. Nói không chừng qua mấy ngày. Ở tới một ai qua sinh nhật. Anh thì cũng không cần suy nghĩ nát óc liền. Được rồi. Ngươi yên tâm 100%. Chuyện ngươi. Anh nhớ. Ngô Minh trả lời. Nếu sự việc giải quyết Cư An liền phát tài cái tin. Ngươi tiếp tục cua em gái. Ta xuống. Trong hồ thả lồng tôm nên cầm. Buổi trưa hôm nay ăn tôm xong. Ngươi đại gia. Lần trước chúng ta đi làm sao không có ăn. Một mình ngươi người ăn lông lông. Cùng anh đã qua ở ăn. Đừng ăn sạch. Ta cùng Vương Phàm mấy người thương lượng xong. Chờ ngày đông đi ngươi nơi đó ăn cái lẩu đi. Ngô Minh trả lời. Trong sông còn nhiều mà. Ta một người lại không chắc quang. Lão Thomas, bọn họ cơ bản không thế nào ăn tôm xong. Ngươi xem bọn họ ăn tôm nhỏ cái đó mệt mỏi à. Còn không bằng trực tiếp xào cái tôm nhỏ cho bọn họ ăn đây. Còn có lần này 11, Ngụy Đông kết hôn. Ta trở về thuận đường làm mấy cái đồng cái lẩu mang đến. Lớn một chút cái loại đó. Ngươi cũng biết, sao nơi này trừ dê bò thịt ra. Chính là gỗ nhiều, tùy tiện đi trên núi thập thập đã đủ đốt mấy ngày. Đến lúc đó Tùng Mộc Thán cái lẩu bảo đảm đủ, Cư An đắc ý nói. Ngô Minh nói, đồng cái lẩu sự việc liền quấn ở ta cùng Vương Phàm trên người. Đến lúc đó ngươi lúc tới trực tiếp lấy đi là được. Nếu ngươi mua, làm sao không cho ta chờ tới đây? Đến lúc đó tỉnh ta ở thác vận một lần, Cư An hỏi. Ngô Minh đánh hàng chữ. Em gái ngươi không vận tiền chuyên chở đắt bao nhiêu à? Đang nói vận cái 10 người tới cái lẩu. Còn chưa xài ta chỉ ít ngàn đem tiền giấy à? Cư An sững sốt một chút. Em gái ngươi, ai bảo ngươi làm cái lẩu lớn như vậy? Làm cái điểm nhỏ là được. Chừng 10 người cái đó cùng một nhỏ cối xay tựa như. Thác vận đứng lên dĩ nhiên đắt. Vậy lớn nhỏ cũng tới một cái. Dù sao ngươi phòng bếp cũng lớn. Ta nhìn kỳ quái không? Bày hai cái lẩu bất luận xuân hạ thu đông cũng tăng khí thế, Ngô Minh trả lời. Cái đầu ngươi, ta lớn như vậy chưa từng nghe qua nhà ai phòng bếp bày cái lẩu trưởng khí thế, Cư An đánh cái. Biểu tình tức giận, Ngô Minh đi theo trả lời. Dù sao đi ngươi nơi nào không phải huynh đệ chính là người ngoại quốc. Chúng ta không nói, người ngoại quốc hiểu cái quái gì lông. Ngươi hãy cùng hắn nói bày trừ ta. Bọn họ tin chính xác, Ngô Minh đi theo đánh cái biểu tình đắc ý. Cư An bị hắn làm là ở là không lời nói. Được rồi ngươi tiếp tục cua em gái. Đừng quên chuẩn bị xong ta quà nhỏ. Cái lẩu ngươi nghĩ thế nào chiêu liền làm sao chiêu đi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng. Tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-nay-gạch-nối-tiai-iu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.